Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực quay đầu, nhìn thấy Thẩm Quốc Lương đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy hận ý chằm chằm vào hắn. Sao, giờ không còn làm tài xế cho lãnh đạo nữa à? Thẩm Quốc Lương giọng đầy châm chọc. Từ sau lần nhập viện, chân hắn ta đã tàn phế hoàn toàn, mấy tháng trước phải chống gậy đi lại, giờ tuy biểu được gậy nhưng thành ra thọt chân, một chân dài một chân ngắn. Thẩm Quốc Lương không hề tự vấn bản thân, ngược lại đổ hết tội lỗi lên đầu Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Hắn cho rằng nếu Dương Duy Lực không xuất hiện, Chu Chiêu Chiêu đã không hủy hôn, nếu không hủy hôn thì những chuyện sau sẽ không xảy ra. Hắn cũng không vì tức giận mà đua xe, chân cũng không bị thương. Vì vậy, mọi đau khổ hiện tại của hắn đều do Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu gây ra. Thẩm Quốc Lương không chịu nổi cuộc sống ở tỉnh thành, ngày đêm chỉ nghĩ cách trả thù. Hắn trở về huyện Châu Thủy, muốn tìm Dương Duy Lực tính sổ, nhưng Dương Duy Lực đã sớm không còn làm tài xế, thậm chí không ai biết hắn đi đâu. Đúng lúc hận không biết chút vào đâu, hắn bất ngờ nhìn thấy Dương Duy Lực. Phải thừa nhận, gã đàn ông này giờ còn lợi hại hơn xưa. Nhưng Thẩm Quốc Lương không nghĩ vậy. Hắn từng đến chùa Nam Sơn bói quẻ, lão đạo sĩ nói vận may của hắn bị người khác cướp mất. Đáng lẽ hắn phải có mệnh đại phú đại quý, sự nghiệp thành công. Thẩm Quốc Lương từng đính hôn với Chu Chiêu Chiêu nên có bát tự của cô. Hắn đưa cho lão đạo xem. Quả nhiên, lão đạo nói, đây là mệnh cách vượng phu ích tử. Nếu cưới được nàng này, ắt sẽ công thành danh toại. Chu Chiêu Chiêu đáng lẽ là vợ hắn, kết quả bị Dương Duy Lực đoạt mất, vận may cũng bị cướp theo. Hắn làm sao không hận, giờ nhìn Dương Duy Lực như thấy kẻ thù không đội trời chung. Nào ngờ Dương Duy Lực chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái. Xách đồ bỏ đi, đứng lại, Thẩm Quốc Lương gầm lên đầy ác độc. Ông lão bán hàng khô sợ hãi núp vào góc, lo lắng hai người đánh nhau thì sạp hàng của mình sẽ thành nạn nhân. Có việc gì? Dương Duy Lực dừng bước, ánh mắt thờ ơ. Đừng tưởng tao sẽ từ bỏ dễ dàng thế đâu. Thẩm Quốc Lương nghiến răng, Chu Chiêu Chiêu nhất định sẽ là vợ tao. Ừ, Dương Duy Lực chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, tiếp tục bước đi, không một gợn sóng. Thẩm Quốc Lương cảm thấy như đờ, mờ vào bông. Hận không thể chút, bị coi như không khí, uất ức, tức đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Phiêu vũ miên miên nhưng Dương Duy Lực lại thong thả đi mua đồ ở quầy tiếp theo. Mày đợi đấy, Thẩm Quốc Lương hậm hực bỏ đi, chân thọt khập khiễng. Cháu ơi, mau đi thôi, ông lão bán hàng khô tốt bụng nhắc nhở. Tên kia nhìn chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chắc đi gọi người rồi. Đánh không lại thì đi gọi đồng bọn, đúng là đồ hèn. Nhưng Thẩm Quốc Lương không quan tâm, giờ hắn chỉ muốn cho Dương Duy Lực một bài học. Không sao đâu, bác. Dương Duy Lực cười, có công an đấy, có chuyện gì cứ báo, họ sẽ xử lý. Bọn côn đồ ở huyện Châu Thủy sớm đã bị hắn và Hầu Kiến Ba quét sạch. Thẩm Quốc Lương có gọi cũng chỉ là mấy tên du côn vô danh, chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, bọn chúng cũng không phải loại ngu ngốc, đi theo Thẩm Quốc Lương chỉ vì mấy đồng tiền trong túi hắn. Nhưng ông lão vẫn lo, nhất là cho sạp hàng của mình. Không lâu sau, Thẩm Quốc Lương dẫn theo mấy tên côn đồ hung hăng xông tới. Nhưng vừa nhìn thấy Dương Duy Lực, bọn chúng lập tức dừng lại. Lương ca, người anh muốn đánh là hắn à? Tên đầu đàn nhìn Dương Duy Lực, giọng run rẩy, người này, chúng qua rõ, từng bị đánh cho tơi bời, giờ nhìn thấy đã thấy đau khắp người. Cái này, Lương ca, không bằng chúng ta đi trước đi. Tên đầu đàn nói. Thẩm Quốc Lương tuy hào phóng, nhưng bị đánh đau là chúng, nếm mùi một lần là đủ rồi. Thẩm Quốc Lương không ngờ lại thế, chỉ tay vào bọn chúng, giận đến mức không thốt nên lời. Bọn côn đồ cười hề hề. Lương ca, tối nay em mời anh uống rượu tạ tội nhé. Xong lời, cả lũ nhanh chân tẩu thoát. Thẩm Quốc Lương, bọn chúng bỏ đi. Hắn trông càng giống đứa trẻ vô lý và ấu trĩ. Không ngờ, cảnh tượng này lại lọt vào mắt Chu Chính Văn đang dùng bữa trên lầu quán ăn. Không so không biết, so ra mới thấy sự khác biệt. Chu Chính Văn lại một lần nữa thầm cảm ơn con gái đã kịp thời tỉnh ngộ. Không cố chấp lấy Thẩm Quốc Lương. Bằng không, giờ này ông đã đau đầu lắm rồi. Xem gì thế, người bên cạnh đi tới. Theo ánh mắt ông nhìn xuống, thấy Thẩm Quốc Lương giận dữ đứng giữa phố. Cha, lắc đầu, con trai Thẩm Kiến Tân coi như hỏng rồi. May mà lão huynh sáng suốt, vỗ vai Chu Chính Văn. Loại người này không đáng đâu. Đi, uống rượu nào. Chu Chính Văn cười, khoác vai đối phương, đừng để bọn họ làm hỏng hứng. Nói xong lại liếc nhìn phía dưới. Dương Duy Lực cũng đã biến mất từ lúc nào. Nhưng Chu Chính Văn không bận tâm. Khi tiếp khách xong về nhà, ông thấy một số đồ đạc để trong phòng khách. Dương Duy Lực mang đến à, vừa cởi áo vest vừa hỏi. Sao anh biết? Diêu Trúc Mai cười, nói là lên huyện công tác. Ngồi chưa nóng ghế đã đi rồi, nhưng bà đã rất vui vì tấm lòng của con rể tương lai. Nó bảo nghỉ lễ quốc khánh sẽ đưa Chiêu Chiêu về nhà chơi. Diêu Trúc Mai nói, sau đó mới đến chính thức bái kiến chúng ta. Anh ơi, chúng ta có nên chuẩn bị gì không? Chuẩn bị gì? Chu Chính Văn hỏi, đón rể tương lai chứ gì? Không dọn dẹp nhà cửa cho chỉn chu à? Không cần. Chu Chính Văn lạnh nhạt đáp. Dương Duy Lực không biết chuyện này. Lúc này hắn đang lái xe đưa Khấu Ninh Sơn cùng vợ về hướng tỉnh thành. Trên xe, Khấu Ninh Sơn nắm C-H-A-T-T-A-I-V. Lo lắng, con bé có nhận ba không? Câu hỏi này, từ khi gặp Hà Phương, ông đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Còn Khấu Cẩm Khê người đang bị lo lắng lúc này đang cùng Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu đứng che chở bạn, mắt lạnh nhìn Lý Lệ Viên. Cô ấy có ba hay không? Liên quan gì đến cậu? Lý Lệ Viên, làm người đừng quá cay nghiệt. Giọng cô băng giá, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Cách chương.